Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, đương nhiên, cũng không phải là, cười nói, làm sao vậy, hết chương.